Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3992, một trận tỉ thí. Cũng ở giờ phút này, Cổ Phong trên người, một đạo khí thế bỗng nhiên tản ra. Đó là cái gì? Một người kinh hô, mọi người nhìn thấy, chỉ thấy Cổ Phong đỉnh đầu phía trên. Đúng là chẳng biết lúc nào, nổi lên một đạo hư ảo trận văn. Trên đó, tản mát ra một cỗ ý cảnh khí tức. Trận chi ý cảnh, hư giai trận chi ý cảnh. Cổ Phong vậy mà, vừa mới bắt đầu cảm ngộ, liền đột phá. Tất cả mọi người, sắc mặt nhất thời biến đổi. Chân Tam Thiên đáy mắt cũng hiện lên kinh dị. Bất quá ngay sau đó cười lạnh một câu. Chỉ sợ hắn ở trận đạo một đường, sớm có cảm ngộ, như thế hôm nay mới bước vào hư giai. Trận chi ý cảnh đạt tới hư giai người, ta nguyên trận giới chỗ nào cũng có. Đây không đáng gì. Chấm ngoặc kép, mọi người vừa nghe, lập tức cũng là cùng nhau trong lòng buông lỏng. Giải thích như vậy, cũng liền hợp lý. Mà chỉ có hư giai trận chi ý cảnh ở nguyên trận giới đích xác đồng dạng. Thật sự không có gì có thể kiêu ngạo. Cũng ở giờ phút này, hô hô, chấm ngoặc kép, toàn bộ thiên địa, bỗng nhiên cuồng phong gào thét. Đây là, tất cả mọi người nhìn về phía bầu trời, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Chỉ thấy, trong thiên địa này, lâu đời tuế nguyệt đến nay, tích lũy vô số ẩn chứa trận đạo ý cảnh thần khí. Gào thét mà tới, những cái này thần khí, toàn bộ hội tụ, vờn quanh ở Cổ Phong quanh thân bên ngoài, xoay quanh lên, trong đó, vô số trận văn, như ẩn như hiện, gây nên thiên địa dị tượng. Đám người chấn kinh, có thể tu luyện tới hư giai trận chỉ ý cảnh, cũng không đáng sợ. Đáng sợ đúng, Cổ Phong vậy mà tại vẻn vẹn hư giai trận chỉ ý cảnh thời điểm, liền đưa tới thiên địa dị tượng. Nếu như, hắn tu luyện đến chân giai, thậm chí linh giai, đạo giai, đem dẫn tới hạng gì dị tượng. Chư vị, Phong ca đang cho các ngươi tạo hóa, các ngươi còn không tu hành. Hoàng Diễn lập tức mở miệng, ngay sau đó, ngồi xếp bằng, đi theo Cổ Phong một bên, bắt đầu tu hành. Đông đảo đại hoang người trẻ tuổi, cùng một chỗ đi theo tu hành. Cái kia thần khí bên trong, có thật nhiều, ta còn chưa tu hành qua trận văn. Đúng là như thế, cũng có ta chưa cảm ngộ qua trận văn. Ngoặc kép, giờ phút này, đám người chú ý tới, Cổ Phong quanh thân những cái kia thần khí bên trong, ẩn chứa trận văn, đều là lâu đời tuế nguyệt đến nay, không ngừng ở nguyên trận giới giữa thiên địa tích lũy mà ra. Bọn họ rất nhiều, đều không có tu hành qua, cái này đích xác là một trận tạo hóa. Trong lúc nhất thời, không ít người nhìn về phía Cổ Phong nơi này, bắt đầu tu hành. Chân Tam Thiên gặp vậy, ánh mắt biến hóa, hắn biết rõ, mình không thể lại buông lỏng cảnh giác. Không nói hai lời, Chân Tam Thiên cũng là bắt đầu ngồi xếp bằng. Trong nháy mắt, hắn trận chi bản nguyên, bay thẳng ra. Đây là một cái tiểu hình trận bàn. Chư vị, Cổ Phong tu hành trận văn, có nhiều không được đầy đủ. Nếu muốn tu hành, đi theo lão phu tu hành chính là. Chân Tam Thiên mở miệng, lập tức một điểm, ngay sau đó, hắn trận chi bản nguyên bên trong, vô số đạo trận văn nổi lên. Cái này vô số đạo trận văn, lập tức đem Chân Tam Thiên vờn quanh. Tạ giới chủ đại nhân, đại nhân ban cho tạo hóa. Ngoặc kép, đám người kinh hô, trong mắt tràn đầy cuồng hỉ, đi tới Chân Tam Thiên một bên, đi theo tu hành, không lại nhìn Cổ Phong nơi đó. Chân Tam Thiên khóe miệng cười một tiếng, lúc này, hắn tự nhiên không thể để cho tất cả luyện trận sư đứng ở Cổ Phong phía bên kia đi. Diệp Lăng cùng Hoàng Diễn thấy một màn như vậy, đều là lắc đầu, bọn họ cũng đã gặp qua Cổ Phong khủng bố. Chỉ cảm thấy Chân Tam Thiên cách làm như vậy, có chút ngây thơ. Hoàng Diễn, thấy không, có người, chính là Cự Anh, dù cho thân thể một nửa thổ, vẫn như cũ là tuổi còn rất trẻ. Không sai a, Phong ca là cử chỉ vô tâm, liền cho mọi người tạo hóa, người này lại tận tâm như thế, thật giống như tiểu hài tử tương đối một dạng, thật là tức cười, khỏi cần phải nói, đơn thuần từ phong cách bên trên. Người này đã kém xa tít tắp Phong ca. Không sai. Ngoặc kép, Diệp Lăng cùng Hoàng Diễn kẻ sướng người họa, nhìn về phía chân Tam Thiên như vậy, là vẻ mặt khinh thường. Mặt khác đại hoang người trẻ tuổi cũng là như thế. Ha ha, kẻ thắng làm vua, xem các ngươi có thể mạnh miệng đến khi nào. Chân Tam Thiên trong lòng biệt khuất, nhưng biết được, những người tuổi trẻ này sau lưng đều là đại hoang lão tổ. Hắn lại trêu chọc không nổi, chỉ có thể tạm thời kìm nén khẩu khí này. Thời gian như thoi đưa, trong nháy mắt, 100 năm đi qua. Chân Tam Thiên tu luyện 100 năm, bất quá thất giai bản nguyên, không phải dễ dàng như vậy đột phá. Hắn không có nửa điểm tiến triển, nhưng Cổ Phong lại là dĩ nhiên khác biệt. 100 năm qua, Cổ Phong hư giai trận chỉ ý cảnh đã đạt đến hư giai đại thành, cũng ở giờ phút này, ông theo một đạo ông minh chi thanh từ Cổ Phong trên người vang lên, trên đỉnh đầu hắn, đạo kia hư ảo trận văn trở nên rõ ràng. Chân giai ý cảnh, vẻn vẹn 100 năm liền đem ý cảnh tu từ hư giai tu luyện đến chân giai. Đây là hạng gì thiên phú? Khó có thể tin. Ngoặc kép, đông đảo luyện trận sư kinh hô mở miệng. Bọn họ đều thử nghiệm tu luyện qua trận chỉ ý cảnh, biết được độ khó đáng sợ. Vẻn vẹn 100 năm. Cái này để người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Mà hết lần này tới lần khác giờ phút này, Cổ Phong con mắt đều không trợn một lần. Tất cả những thứ này, đối với hắn mà nói, tựa như không có ý nghĩa. Chân Tam Thiên sắc mặt không dễ nhìn, bất quá như cũ lãnh ngữ. Vẻn vẹn chân giai ý cảnh, ở ta nguyên trận giới, vừa nắm một bó to. Có gì? Chấm ngoặc kép, oanh. Cũng ở giờ phút này, từng đợt tiếng oanh minh, đúng là bỗng nhiên từ bốn phương tám hướng, từng tòa cổ lão thần sơn bên trên truyền đến. Những cái này cổ lão thần sơn bên trên, mỗi một tòa trên ngọn thần sơn đều có rất nhiều trận cụ. Bày trận, hạch tâm là trận bàn, nhưng trừ bỏ trận bàn bên ngoài, có đôi khi còn cần rất nhiều trận cụ phối hợp. Những cái này cổ lão trên thần sơn trận cụ đều là lâu đời tuế nguyệt đến nay, rất nhiều luyện trận sư còn sót lại. Ngày bình thường, lấy được công nhận luyện trận sư, có thể sử dụng những cái này trận cụ. Nhưng, chưa bao giờ có người gặp qua trước mắt một màn này. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, giờ khắc này, chỉ thấy cái này vô số kiện trận cụ đều là gào thét mà ra, đón lấy, nhao nhao hướng về đám người nơi này tụ đến. Chư vị, thấy không? Giới chủ đại nhân cảm ngộ trận chi bản nguyên, đưa tới trận cụ đến đây triều bái. Này đồng dạng thủ đoạn, sao là Cổ Phong có thể so sánh? Giờ phút này, bảy đại nguyên trận giới thủ hộ trưởng lão bên trong, cái kia đại trưởng lão trực tiếp mở miệng cười to. Đại trưởng lão, không cần như thế ngôn ngữ. Cái này không tính là gì. Chân Tam Thiên mang theo khiêm tốn mở miệng, khóe miệng lại là ý cười hiện lên. Hắn ngày bình thường, chỉ cần bố trí không tầm thường đại trận lúc, cũng sẽ gây nên trận cụ dị động. Không nghĩ tới, một lần này, tự mình tu luyện chính là đưa tới đại trận dị động. Không hổ là giới chủ. Giới chủ quả nhiên trận đạo đệ nhất. Ngoặc kép, đông đảo luyện trận sư nhao nhao tán thưởng mở miệng. Đây cũng không phải là nịnh nọt, bởi vì ai cũng biết, một lần lấy được nhiều như vậy trận cụ tán thành, là khó khăn bực nào sự tình. Chư vị, qua khen, việc này, chấm ngoặc kép, chân Tam Thiên vừa nói, bỗng nhiên nụ cười trên mặt ngưng tụ, sau một khắc trở nên hết sức khó coi, trong mắt tràn đầy không thể tin. Cái này, chấm ngoặc kép, hô hô, chỉ thấy, cái kia vô số kiện cổ lão trận cụ, đúng là căn bản không phản ứng chân Tam Thiên, mà là toàn bộ gào thét mà tới, đón lấy, toàn bộ xoay quanh ở Cổ Phong quanh thân bên ngoài. Cái này, mọi người trong đầu ông một tiếng, không phải giới chủ hấp dẫn tới sao? Bảy đại thủ hộ trưởng lão, trong nháy mắt ánh mắt đờ đẫn, chân Tam Thiên sắc mặt đỏ lên, có chút nóng. Hết chương.